Không chỉ bọ ngựa khổng lồ bị đánh trúng mà đám người đàn ông cũng bị kình khí đánh văng ra một bên. Bọ ngựa khổng lồ bị đánh trúng có chút choáng váng nhưng cũng không bị chút thương tích nào đáng kể. Nó vẫn còn đứng yên ở đó mở hai mắt ra nhìn Lam có chút khiêu khích. Mũi thương của Lam đang bị nó dùng một tay chặn lại. Sau đó trở tay một cái đầu thương bị nó dùng tay chặt gãy làm đôi. Lam phản ứng rất nhanh vội vàng rút thương trở lại nhưng đã chậm. Cây thương gỗ chỉ còn là khúc côn gỗ mà thôi. Mũi thương đang nằm dưới chân của bọ ngựa khổng lồ. Linh ở một bên cũng nhảy vào tấn công nó. Những người khác thì liên tục hỗ trợ tấn công. Nhưng mà thân pháp của nó vậy mà nhanh nhẹn không thua gì đường lang xuyên vân bộ của bọ ngựa nhỏ. Nó dễ dàng né tránh đám người công kích. Nhưng nó muốn giết bất kỳ ai ở đây đều sẽ có người khác kiềm chế nó lại. Về phía đối diện, mặc dù có ưu thế về kích thước nên sức mạnh có phần nhỉnh hơn. Nhưng mà có lẽ đây cũng là nhược điểm của bọ ngựa khổng lồ. Thân thể to lớn không theo kịp tốc độ của bọ ngựa nhỏ. Bị đường lang xuyên vân bộ của nó làm cho xoay vòng vòng đến choáng ván. Mà hai cái liềm của bọ ngựa nhỏ cứng rắn vô cùng vậy mà tạo thành thương thế trên liềm của bọ ngựa khổng lồ. Cứ thế mà đánh nó ắt hẳn có thể hạ sát con bọ ngựa khổng lồ kia. Mà con bọ ngựa khổng lồ nó cũng nhận biết được điều này. Vậy mà dĩ nhiên quay người định bỏ chạy. Bọ ngựa nhỏ có chút giật mình. Đám yêu thú trong này chẳng phải do năng lượng hóa thành sao? Làm sao còn biết bỏ chạy? Mà không đúng, nếu là năng lượng biến thành thì làm sao nó còn biết ăn thịt người? Lẽ nào bọn này là thực thể? Nghĩ như vậy nó càng không để cho nó chạy thoát được. Nhanh chóng dịch chuyển hư không chặn trước mặt nó rồi nhanh chóng mở ra yên sát chi địa bao phủ cả hai vào bên trong. Một phút sau, yên sát chi địa tản đi. Bọ ngựa cầm lấy đầu của yêu thú bọ ngựa khổng lồ dò xét gì đó. Sau đó, từ bên trong đầu yêu thú bọ ngựa khổng lồ bị nó rút ra một giọt tinh huyết màu vàng sáng long lanh đem bỏ vào miệng nó. Nhìn xuống dưới thân thể của bọ ngựa thì bị nó quăng vào bên trong nhẫn không gian chứa đồ. Rồi hướng qua chiến trường bên Lam hỗ trợ. Có bọ ngựa nhỏ tham gia cuộc chiến càng kết thúc nhanh chóng hơn. Chỉ tiếc là con bọ ngựa này không có giọt tinh huyết màu vàng giống như con kia. Chỉ có một viên yêu hạch bậc B được bọ ngựa nhỏ thu lại. Còn cái xác thì nó chỉ giữ lại hai cái liềm, còn lại đều không để ý, mà lúc này, xung quanh đây cũng nghe thấy tiếng đánh nhau phát ra từ những cành cây khác. Bọ ngựa đột nhiên nhớ đến Thiên Nhi vẫn còn ở đây. Nếu như bị bọn này tấn công thì sẽ gặp nguy hiểm. Mọi người ở lại đây không được đi lung tung. Đợi tôi trở về, một hàng chữ xuất hiện từ trên màn hình chiếc điện thoại. Đưa đến trước mặt Lam và Linh, rồi nó nhanh chóng thu điện thoại lại, thoăn thoắt phóng đi về hướng trung tâm của cây cổ thụ. Khi đi qua những cành cây khác, hoàn cảnh hoàn toàn thê thảm rất nhiều, dường như bị tiêu diệt gần hết, nó cũng không có thời gian đi cứu lấy từng người trong bọn họ. Nó nhanh chóng phi đến chỗ căn cứ của Trần Văn Châu. Sợ là đến trễ một chút thì Thiên Nhi sẽ gặp nguy hiểm. Cách chương.